Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, thoát đi nhạc viên, 9, chương 1223, thoát đi nhạc viên, 9, Vu Ly đành phải tự mình đi đem của hắn mạch, PBTXT, CC, không là muốn sinh, là tịnh linh thể ở sụp đổ. Vu Ly bỗng nhiên nói, bình tĩnh một điểm, người rất kích động, nhường tịnh linh thể cũng đi theo kích động, người hiện tại không thể bị kích thích ai. Ai đặc sao, cho ngươi, đến kích thích, ta, Trọng Quỳ đứt quãng. Gian nan nói, trong lòng thật sự là hận nghiến răng nghiến lợi, vốn hết thảy đều hảo hảo. Nàng bọc bình tĩnh ngay, nhưng là bỗng nhiên Ngụy Vương đã chết, nàng liền bị Long Dương quân bán đứng. Hiện tại không chỉ có muốn chạy trốn cách ban đầu thế ngoại đào nguyên, còn muốn bị Vu Ly bắt cóc, nàng có thể không kích động sao? Vu Ly đỡ nàng ngồi xuống, cầm một viên trúc linh đan cho nàng ăn vào đi, làm cho nàng dựa vào bản thân nghỉ ngơi một lát, thế nào, khá hơn chút nào không? Trọng Quỳ tuy rằng thật không nghĩ nói với hắn, nhưng lúc này cũng không thể không gật gật đầu, tốt hơn nhiều. PBTXT, bởi vì là hắn, tam phiên bốn lần cứu nàng, cho nên không có cách nào chân chính cứng rắn khởi tâm địa đến. Không cần rất kích động, Vu Ly an ủi nói, chờ chúng ta đến Triệu Quốc, đặt chân địa phương cũng thật yên tĩnh, không có nhân quấy rầy ngươi, ngươi là phải đổi tướng giam lòng ta đi, Trọng Quỳ suy yếu nói. Đứa nhỏ sinh hạ đến sau, ở trong tay ngươi. Tương đương là ngươi nắm này trương vương bài, ngươi làm, là loại này tính toán sao? Thiên hạ ai không hận Tần? Vu Ly nói, ta cũng muốn cho Cơ Huyền Thương đình chỉ chiến tranh, ít nhất, hắn không phải hẳn là như vậy tàn bạo. Đứa nhỏ tuy rằng ở trong tay ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thương hại hắn. Ta có thể hướng ngươi thề, Vu Ly, ngươi làm những chuyện gì? Cùng năm đó đối ta làm có cái gì không giống với sao? Trọng Quỳ lòng tràn đầy thất vọng, ta vốn cho là, trải qua quá một lần sau, người có lẽ hội có điểm thay đổi, khả là thật không ngờ, nhân tính quả nhiên theo sinh hạ đến cũng đã quyết định tốt lắm sao? Ta là vì người trong thiên hạ suy nghĩ, chẳng lẽ không đúng không? Vu Ly hỏi, ta đều không phải lãnh huyết vô tình người, người sự tình, luôn luôn làm cho ta mang trong lòng áy náy, nhiều năm như vậy. Mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy hối hận không thôi, nhưng lần này không giống với, ta không làm bị thương ngươi, càng sẽ không thương hại đứa nhỏ, ta chỉ là nhường Cơ Huyền Thương biết ta ở chiều cố các ngươi. Người khác nói cái gì, hắn đều thờ ơ, nhưng nếu lo lắng đến các ngươi, hắn có lẽ hội nghe một chút, ta làm như vậy, có thể giải cứu vô số người, ngươi chính là hiện tại cứu bọn họ. Tạm thời mà thôi, liền tính nhường Tần quốc hiện tại thu binh, có lẽ 10 năm 20 năm sau, Mộ quốc gia lại cường đại đi lên, bắt đầu chung quanh chinh chiến, vào lúc ấy, ngươi lại đi uy hiếp ai? Trọng Quỳ nói, ta chán ghét nhất bị người kiềm chế uy hiếp, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không nghĩ cứu những người đó sao? Khả làm cho ta đi cứu bọn họ phía trước, ít nhất ta bản thân muốn an toàn. Bằng không ta lấy cái gì đi cứu, cũng học ngươi giống nhau, tìm cá nhân đi uy hiếp sao? Lời của nàng, mỗi một chữ đều mang theo vô tình trào phúng, Vu Ly chẳng phải nghe không hiểu, nhưng hắn không có cách nào đối nàng tức giận, nàng nói không có sai, đứng ở của nàng trên lập trường, hắn là ở lợi dụng nàng, đối nàng không có thương hại lợi dụng, Trọng Quỳ, hiện tại ở trong lòng ngươi. Ta vĩnh viễn là ti bỉ vô sỉ tiểu nhân, phải không? Hắn nhẹ giọng hỏi, ta nghĩ đối với ngươi đổi mới. Khả ngươi vì sao tổng yếu đối ta như vậy? Trọng Quỳ cũng nhẹ giọng nói, nguyên bản một đoạn này thời gian, ta đều muốn tha thứ ngươi. Ngươi chưa từng có đến quấy rầy ta, thế nhưng lại yên lặng ở giúp ta. Ta không là bụng dạ hẹp hòi nhân, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Sau đó có quyền lực được đến sửa lại cơ hội. Hết chương.